Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chư thiên chuyển sinh khí đóng vai phản hồi. Địa cầu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã, tên là Đâu Xuất Cung Kiến Trúc. Trên thực tế, hiện nay là làm Mã Nhiên phòng đơn ký túc xá mà tồn tại. Đứng ở Đâu Xuất Cung cửa. Tư Không Tứ biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lại hiện ra mấy phần u buồn. Hắn ba bước dừng lại, năm bước một dừng, một bộ tiến thoái lưỡng nan, do dự trù trừ dáng dấp, hoàn toàn không còn trong ngày thường lạnh lùng khí chất, lại càng như là một cái sinh động người sống, mà không phải nắm giữ nhân loại bề ngoài sắt thép cơ khí. Suy nghĩ một lúc lâu, Tư Không Tứ trung quy vẫn là vang lên Mã Nhiên cửa phòng. Đùng, đùng, đùng, mời đến, nghe được Mã Nhiên kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ sau. Tư Không Tứ như là mộng du một dạng tiến vào Đâu Xuất Cung bên trong. Nơi đây tiên sương mịt mờ, gió mát lượn lờ, bên trong cung điện phảng phất có rồng gầm hạc lệ tiếng. Một phái tiên cảnh phong quang, mà này tiên cảnh chủ nhân, cũng không phải cái gì mặt trẻ con tóc trắng. Dâu bạc trắng phiêu phiêu lão thần tiên, mà là một tên thân mang màu đỏ lam học xã chế phục sạch sẽ thiếu niên. Ánh mắt rơi vào trên người đối phương chớp mắt, Tư Không Tứ hết thảy lo ngại cùng hỗn loạn tâm tư đều tan thành mây khói, triệt để hóa thành bụi trần, biến mất không thấy hình bóng. Hắn thở một hơi, chậm rãi đi tới bên người Mã Nhiên, biểu hiện nghiêm túc nói: "Nhiên ca, có chuyện ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi." Tiếp đó, hắn dự định nói cho đối phương biết, là mình đời này, đời trước cùng với vô số lần luân hồi bí mật lớn nhất, từng chuẩn bị vẫn chôn giấu ở sâu trong nội tâm, tuyệt không nói cho cái thứ hai sinh mệnh có trí tuệ trung cực bí mật. Nhưng mà, không chờ Tư Không Tứ lên tiếng, Mã Nhiên liền lên tiếng nói toạc ra hắn trung cực bí mật, cùng chuyển sinh hữu quan. Không sai chứ, nghe được câu này, Tư Không Tứ con ngươi hơi khuếch tán, tóc gáy đột nhiên nổi lên. Tuy rằng hắn xác thực là dự định đem bí mật này cùng chung cho Mã Nhiên, nhưng loại tình cảnh này, là hắn chỗ chưa từng dự liệu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư thiên chuyển sinh khí, là cùng Tư Không Tứ linh hồn trói chặt một cái thần khí. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Tư Không Tứ cũng không phải người địa cầu. Lúc đầu hắn, thậm chí đều không phải cơ thể sống có trí tuệ, liền đơn giản nhất năng lực suy nghĩ đều không có. Vào lúc ấy Tư Không Tứ, chỉ là một khối bình thường nham thạch. Ở được chư thiên chuyển sinh khí sau, hắn vùi đầu vào một lần lại một lần mới trong luân hồi. Trải qua vô số vật chủng sinh mệnh lịch trình, sinh vật nguyên sinh, chân khuẩn, thực vật, động vật, sinh vật nhân sơ, virus, đơn bào, sâu, sinh vật biển, loài chim, tẩu thú, Tư Không Tứ trải qua đủ loại sinh mệnh lịch trình, từ cấp thấp đến cao cấp, từ đơn giản đến phức tạp, bấm chỉ tính toán, từ được chư thiên chuyển sinh khí đến nay, đã qua 16 vạn năm rồi. 16 vạn năm sinh mệnh lịch trình, để hắn rốt cục có đầu thai chuyển sinh trở thành người địa cầu tư cách. Trở thành cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, đối với Tư Không Tứ tới nói, vẫn là đầu một lần. Tư Không Tứ rất quý trọng chính mình thân phận bây giờ. Trên địa cầu này ngăn ngắn mười mấy năm sinh mệnh, để hắn trải nghiệm đến quá khứ mười mấy chục ngàn năm đều chưa từng sản sinh quá cảm giác. Nhiệt huyết cạnh tranh, không thể thay thế vinh dự cảm, trách nhiệm cùng sứ mệnh, chiến hữu ràng buộc, linh hồn trói chặt chư thiên chuyển sinh khí. Nắm giữ gần như vĩnh sinh đặc chất Tư Không Tứ, đi ngang qua một phen không cho người ngoài biết đấu tranh tư tưởng sau, trung quy vẫn là đi đến trước mặt Mã Nhiên, trầm ngâm nửa ngày, Tư Không Tứ thăm thẳm nói: "Ta chư thiên chuyển sinh khí bên trong, chứa đựng 16 vạn chuyển sinh điểm. Nói cách khác, ta có thể mang 160 vạn địa cầu nhân loại linh hồn chuyển hóa trở thành hồn thạch bảo tồn lại. Vốn là có này 16 vạn chuyển sinh điểm giữ gốc, hắn đời này sau khi chết, lần thứ hai chuyển sinh, sẽ giáng lâm đến so với địa cầu càng cao cấp văn minh. vừa sinh ra chính là càng cao cấp sinh mệnh cá thể. Nắm giữ càng rộng lớn hơn tương lai. Nhưng là nếu như tư không tứ chiếu hắn vừa nãy nói tới đi làm. 16 vạn năm tích góp lại đến chuyển sinh điểm. Sẽ chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Làm tư không tứ, hắn sau khi chết. Lần thứ hai chuyển sinh. Sẽ lần thứ hai trở thành không có nhận biết cùng năng lực hoạt động đá. Khốn đốn ngàn năm, vạn năm, thậm chí ở trong quá trình này ý thức tiêu tan. Linh hồn cũng bị tiêu diệt. Nhưng hắn cũng không có hướng ai nhắc tới những này, bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không cần, Mã Nhiên có nhiều thâm ý nhìn tư không tứ. Ngữ khí ôn hòa nói. Liên quan với chư thiên chuyển sinh khí bí mật. Ta sớm ở gia nhập thảo lư học xã trước. Cũng đã biết một ít rồi. Ta không có chủ động đi tìm ngươi. Là bởi vì ở ta nhìn thấy tương lai bên trong. Ngươi lấy địa cầu thân phận của văn minh thủ hộ giả. Làm được chính mình nên làm tất cả. Ngươi là một tên anh dũng đấu sĩ. Chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Không quản quá khứ trải qua cái gì. Hiện tại ngươi. Là hàng thật đúng giá người địa cầu. Ngươi tán thành chính mình viêm hoàng tử tôn. Hoa hạ dòng dõi thân phận. Dưới cái nhìn của ta. Này đã đủ rồi. Đời trước. Mã Nhiên cùng tư không tứ hầu như không cùng xuất hiện. Nhưng đối phương lại cho Mã Nhiên lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nguyên nhân là, tư không tứ danh tự này bản thân liền có chứa cực kỳ cường liệt truyền kỳ tính. Ở hồ sơ trong ghi chép, làm giống như Mã Nhiên thông qua, gian khổ mài giũa pháp, nguyên bộ huấn luyện tinh anh thủ hộ giả. Tư không tứ ở trước khi chết, lưu lại để người cực kỳ khó hiểu di ngôn. Chuyển sinh sau, ta nhất định sẽ giết hết đám người kia. Thành công bảo vệ địa cầu văn minh. Ta xin thề. 3 tháng sau. Một tên ngoại tinh thiếu niên hào không có lý do thêm vào địa cầu trận doanh. Tham dự đến trận này chính nghĩa tinh tế tự vệ trong chiến tranh. Với cùng năm chết trận xa trường. Trùng hợp chính là. Cái kia khó gặp tinh tế bạn bè. Cho mình lấy tên gọi. Cũng gọi là làm tư không tứ. Lại quá 5 tháng. Người thứ 3 tư không tứ đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng mang theo tràn đầy hết sức chân thành dấn thân vào bảo vệ địa cầu văn minh bên trong. Chiến trường, lần này, đời thứ 34 không tứ chết trận với cực cường độ cao bên trong chiến trường. Không chỉ thân thể bị hủy, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều phá nát tiêu tan. Từ đây, trừ bỏ lật xem hồ sơ cùng tình cờ cùng chiến hữu giao lưu chuyện phiếm bên ngoài. Mã Nhiên cũng lại chưa từng nghe tên tuổi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tư không tứ trầm mặc một lúc lâu. Lúc này mới dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Ngữ khí trầm giọng nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, quấy rối rồi. Từ vừa nãy đôi câu vài lời bên trong. Hắn có thể nghe ra. Mã Nhiên đối chư thiên chuyển sinh khí tương đương hiểu rõ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Đạo lý này. Tư không tứ so với bất luận người nào đều rõ ràng. Không cần cầu tiên vấn đạo. Không cần bế quan khổ tu. Nắm giữ chư thiên chuyển sinh khí. Liền mang ý nghĩa nắm giữ hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ. Trừ phi linh hồn triệt để phá nát tiêu vong. Liền hầu như trực tiếp nắm giữ vĩnh sinh. Bất luận cái gì đoản mệnh loại. Đều không thể không nhìn hấp dẫn như vậy. Nếu như là nắm giữ vạn hóa năng lực võ thần. Tô Sắc Phi cùng ở Đào Quốc trưng thu tuổi thọ thuế. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, đang đối mặt hấp dẫn như vậy lúc, biểu hiện không hề lay động, tư không tứ đều cảm thấy còn có thể lý giải. Nhưng là, Mã Nhiên tuổi thọ, tuy rằng bởi vì, nhiên võ, 22 cấp cảnh giới, so với tầm thường người địa cầu thêm ra một ít, nhưng cũng không có đạt đến trường sinh cửu thị mức độ. Như vậy Mã Nhiên. Đang đối mặt vĩnh sinh, mê hoặc lúc, lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tư không tứ có thể cảm giác được, trước mắt vị thiếu niên này lão thành tiên tri. Ở nhắc tới chuyển sinh, thời điểm, ánh mắt cùng nỗi lòng không có dù cho một tí sóng lớn cùng dao động. Kiên định như thường, hết sức chân thành trí thuần. Mã Nhiên chưa từng có nghĩ tới từ trên người hắn đem chư thiên chuyển sinh khí cướp bóc đi. Ngôn ngữ, không hề phân lượng. Hành động cùng lựa chọn, mới có ý nghĩa. Nhân phẩm của Mã Nhiên cùng năng lực ở lãi nặng thử thách trước mặt lại một lần nữa được chứng minh. Tư Không Tứ đi ra đâu xuất cung, quay lưng Mã Nhiên, bỗng nhiên dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói: "Ta tin tưởng, có ngươi ở, địa cầu liền nhất định có hy vọng. Ngươi nhất định có thể phá giải thần đình tránh chi gia hộ." Ngoặc kép, Tư Không Tứ đi ra đâu xuất cung, trên mặt lạnh lùng, chung quy hiện ra một chút nụ cười, như là đục ra một tòa treo ở trong lòng núi lớn, lại dường như xua tan trong lòng mù mịt. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, chung quy nhìn thấy trời nắng. Xa xa, Kim Long Hào người điều khiển Trình Lập Hình hơi nheo cặp mắt lại, vui mừng nói: "Sách, vẫn là Nhiên ca nói chuyện có trọng lượng. A Tứ tiểu tử này, trong lòng vẫn cất giấu sự a." Quãng thời gian trước từ huyết vụ tinh sau khi trở về, chơi mấy bàn, địa cầu OL thần đình xâm lấn, liền trực tiếp từ đóng. Hiện tại cùng Nhiên ca tùy tùy tiện tiện hàn huyên vài câu, không có chuyện gì rồi. Ta nơi này cũng có thể yên tâm rồi. Đứng ở Trình Lập Hình bên cạnh Hạo Thiên, Trương Thiên, nhận trên mặt hiện ra nụ cười nhã nhặn. Ta đi ra trên xã hội sờ soạng lần mò mấy chục năm, sẽ người nói chuyện nhìn nhiều lắm rồi. Đại thể hứa suông mà thực không đến. Không có ý gì. Tiên tri cùng những người kia không giống nhau. Tuy rằng hắn theo thói quen, vạn sự lưu ức tay, nhưng hắn tính toán chỉ đối ngoại, không đối nội. Nói tuyệt không chỉ là đã nói mà thôi. Trình Lập Hình nháy mắt, đăm chiêu gật gật đầu. Trên chiến trường cổ đại, trong miệng thét to lên cho ta tướng quân cùng gào thét theo ta lên tướng quân, hoàn toàn là hai cái không giống chủng loại. Lời nói hợp nhất người, thật có chút khác mị lực. Bỗng nhiên, Trình Lập Hình cảm giác không đúng lắm. Ai? Dẻo thúc, ngươi cùng Nhiên ca nhận thức thời gian giống như ta trường chứ? Trương Thiên nhận nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta cùng Thượng Đế là anh em kết nghĩa. Nghe đến đó, Trình Lập Hình vỗ đùi. Được thôi, đến, không cần hỏi rồi. Nhất kiến thức nông cạn học xã thành viên đều biết. Sớm ở Ma Sơn chiến dịch thời điểm, Thượng Đế liền cùng tiên tri tiếp xúc qua rồi. Mấy ngày trước, Thượng Đế càng là gia nhập người sau sáng tạo thủ hộ giả tổ chức. Quan hệ giữa hai người tuyệt đối không phải địa siêu diễn đàn trên ăn dưa đám bạn trên mạng cho rằng đơn giản như vậy. Người cạnh tranh, tri kỷ, cùng chung chí hướng địa cầu văn minh thủ vệ giả. Hai người lại như siêu phàm thời đại hai cái tuyến, nhìn như phân biệt rõ ràng, rồi lại bị vận mệnh đan xen vào nhau. Trình Lập Hình chớp mắt liền có thể não bổ ra một quyển trăm vạn chữ nhiệt huyết vương đạo tiểu thuyết. Đâu xuất cung bên trong, ngồi ở trên bồ đoàn hình như tại đả tọa điều tức, khôi phục thể lực Mã Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, phản xạ ra một chút đỏ tiếng nghe thải. Dài đến 11 ngày làm nền cùng diễn dịch sau, đóng vai năng lực rốt cục đưa ra phản hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.